Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 1164, Mạch Nước Ngầm. Ở phần trước thì Liễu Minh đã tiêu diệt một con minh chủng cấp thiên tượng, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lúc này, tiểu cầu màu vàng phía xa xa chợt biến mất. Sau một khắc, không gian trước mặt bọ cánh cứng một sừng chân đan cảnh hậu kỳ minh tộc chợt chấn động, viên cầu màu vàng lại vô thành vô tức hiện ra. Đồng thời, một bóng kiếm như ẩn như hiện lóe lên, rồi một lần nữa biến mất. Xoẹt một tiếng, minh tộc bọ cánh cứng một sừng không cầm lòng kêu lên một tiếng, đầu lâu rời khỏi cơ thể rơi xuống mặt đất, không còn khí tức sinh mệnh. Từ khi Liễu Minh xuất hiện đến khi thả ra kiếm hoàn đánh chết hai đầu cường giả minh tộc cao giai, chỉ mất một lát, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Đám minh tộc còn lại liền giao cho các ngươi. Liễu Minh quét mắt liếc những người khác nhàn nhạt nói, khe vẫy một tay. Tiểu cầu màu vàng lóe lên xuất hiện trước người, quay một vòng rồi chui vào hư không kiếm nang bên hông, biến mất cùng với kiếm nang. Đám người Âu Dương Thiến nghe vậy, lúc này mới có phản ứng, lập tức cảm thấy đại hỷ, mang theo mười mấy tên đệ tử hóa tinh kỳ, bay về phía những minh chủng còn chưa trốn ra. Thân hình Liễu Minh còn bay trên không trung, nhìn thi thể minh tộc trên mặt đất, tay áo khẽ run lên, hắc khí lóe xuống cuốn lấy một quả chân đan minh tộc yêu đan, cùng với một quả thiên tượng cảnh yêu đan. Nhìn về phía đám tù sĩ nhân tộc chung quanh, trên mặt hắn lộ vẻ trầm ngâm. Đối với hiệu quả lần thúc giục kiếm hoàn mà hắn ân cần chăm sóc, hắn vô cùng hài lòng. Bất quá đối với pháp lực tinh thuần, cùng tu vi chân đan hậu kỳ của chính mình thúc giục một lát mà pháp lực bị hao tổn mất 1/3, khiến hắn không khỏi cảm thấy trợn mắt. Mấy ngày sau chiến đấu tại Tuyển Mộng Sơn Mạch có khởi sắc, Liễu Minh nhận được tin tức từ tông môn nhiều lần sử dụng truyền tống trận trở về Sơn Mạch Vạn Linh. Vừa trở về động phủ trên phủ đồ sơn, hắn nhìn thoáng qua dưỡng hồn đại, lông mày đột nhiên nhíu lại, rồi thả ra đám thần thức tiến vào trong. Sau một lát, sắc mặt Liễu Minh vui vẻ, không chút do dự, đem nhiều đàn thiên tượng cảnh cùng với chân đan cảnh lấy ra ném vào trong dưỡng hồn đại. Nhưng hắn trầm tư một chút, cảm thấy có chút không ổn, lại lật tay, đem mấy chiếc bình nhỏ màu xanh bỏ vào trong dưỡng hồn đại, rồi nhẹ giọng tự nói một câu. Xem ra hạt nhi cũng muốn đột phá bình cảnh. Một năm sau, ở phía bắc của Trung Thiên Đại Lục, trong một sơn cốc hình hồ lô, ẩn mình tiếp giáp với núi tuyết mênh mông. Trong cốc, tuyết động dày đặc bao trùm khắp nơi, lại không có ảnh hưởng chút nào đến thiên địa nguyên khí dồi dào, mà tràn ngập khắp nơi một mùi thuốc nồng đậm. Nơi đây chính là Đại Tông Vạn Năm, có tiếng là luyện chế đan dược tại Trung Thiên, Thần Nông Cốc. Lúc này ở chỗ sâu trong sơn cốc có một đại điện được xây dựng dựa vào lòng núi. Cung điện này rộng chừng trăm trượng, mặc dù là hơn nửa xây dựng trong núi nhưng bố trí lại có chút xảo diệu. Trong đại điện một ít rễ cây thô to bằng hai người trải rộng theo một quy tắc có tác dụng làm cột trụ chống đỡ cho đại điện. Bên trên rễ cây trao đầy vô số những thạch đầu màu trắng to bằng nắm đấm phát ra quang mang màu sữa khiến địa phương hẻo lánh này bớt đi những phần tối tăm. Phía trước đại điện một lão giả áo xanh toàn thân tản ra mùi thuốc nồng đậm đã sớm đứng đó, đúng là cốc chủ của Thần Nông Cốc, Văn Khô Vinh. Người này tuy nói mới chỉ có tu vi chân đan trung kỳ, nhưng tiếng tăm lừng lẫy đại lục Trung Thiên. Có thể là chưa từng nghe tên hai vị trưởng lão thiên tượng cảnh Thần Nông Cốc, nhưng nhất định phải biết vị cốc chủ, đem thuật luyện đan đã tu đến xuất thần nhập hóa là Văn Cốc Chủ. Hai hàng ghế hai bên đại điện cũng đã có mấy người ngồi. Một tên thanh niên áo xám, đúng là Thông Huyền Đại Năng, Huyền Ngư Nhân của Thái Thanh Môn. Ngồi cạnh gã đại hán lông mày rậm xám trắng, hẳn là tu sĩ của Thiên Yêu Cốc. Hàng ghế còn lại cũng đã ngồi ba người. Một thiếu phụ xinh đẹp mặc áo vàng của Thiên Công Tông, một lão già gầy gò mặc trường bào màu đen của Ma Huyền Tông, còn có một trung niên râu dài lông mày trắng mặc nho bào. Khí thức bốn người này tản mát ra không chút nào dưới Huyền Ngư Lão Tổ, đều là tu sĩ thông huyền cảnh đại năng. Ngoài trừ những người này, bên trong đại sảnh bên dưới những rễ cây, treo những tảng đá màu trắng, đều có hư ảnh của một người mặc các loại quần áo trang sức khác nhau, đều là các trụ cột của các thế lực lớn trong Trung Thiên Đại Lục. Văn Cốc Chủ, Hôm nay khẩn cấp đưa tin mọi người tụ họp, có vẻ như kế hoạch lúc trước đã chuẩn bị thỏa đáng xong. Một hư ảnh, hình người, mặc áo tím lộ ra vẻ hiểu biết, cười nhạt một tiếng nói. Bắt đầu tuyên bố quả nhiên là linh thông tin tức, điều này cũng không có gì cần giấu giếm. Ngày đó các vị tiền bối tin tưởng vãn bối đem ủy thác trách nhiệm cho thần nông cốc. Vì an nguy của toàn bộ đại lục, bổn cốc đương nhiên cũng dùng bất cứ giá nào. Hao phí vô số nhân tài vật lực mới chế tạo được một liều độc dược này. Mấy ngày trước chuẩn bị đầy đủ, tùy thời có thể tiến hành sản xuất quy mô lớn. Ông lão áo xanh trên ghế chủ tọa cung kính trả lời. Tay phải cuốn một cái, một chiếc bình màu bạc mặt ngọc lớn chừng ngón cái thình lình rời tay. Bàn tay nhăn nheo hướng không trung tùy ý điểm một cái, một đoàn sương mù màu xám xuất hiện nâng cái bình ngọc mặt ngọc lên cao. Mọi người nghe vậy thì thần sắc khác nhau, nhào nhào nhìn về phía bình nhỏ. Các vị tiền bối xem ra còn chút nghi kỵ. Dựa theo yêu cầu của các vị, độc dược này không hề ảnh hưởng đến nhân tộc chúng ta. Không bằng văn bối hiện tại, cho các vị nghiệm thử một phen. Nhưng thỉnh cầu các vị tiền bối đang ngồi hãy thu liệm khí tức một chút, tránh làm kinh sợ binh chủng thí nghiệm. Thấy mọi người lộ vẻ nghi hoặc, văn cốc chủ như có tính toán trước, ngón trỏ vẽ một cái, miệng bình mặt ngọc lập tức mở ra. Hướng về một nơi trên mặt đất, một giọt chất lỏng màu xanh biếc đậm đặc bay ra, một mùi kỳ quái tràn ngập cả đại điện. Huyền Ngư lão tổ cùng mấy vị đại năng lập tức thu liễm khí tức toàn thân, hai mắt nhíu lại, cẩn thận quan sát. Văn cốc chủ dường như sớm có chuẩn bị, tay trái vừa đặt lên một cái túi màu trắng bên hông, một đạo hắc mang lóe lên, một con bọ cánh cứng màu đen đã rơi xuống, phía dưới bình nhỏ, dường nành múa vuốt về phía mọi người, rõ ràng là một trùng thú minh tộc cấp thấp. Không đợi cho đám minh chủng kịp phản ứng thì vầng sáng màu trắng lóe lên, tiếp đó bao bọc chia cắt bọn chúng, khiến cho đám bọ cánh cứng kia, dù có hung ác cỡ nào cũng không làm gì được. Tiếp theo, ông lão áo xanh lại vươn tay chỉ vào hư không, khiến một giọt độc dược bay nhanh về phía một con trong số đó. Đầu minh chủng vốn đang giận dữ, thấy giọt chất lỏng bay tới liền há miệng nuốt xuống. Trong chớp mắt, đôi mắt của nó trở nên đỏ rực, toàn thân theo đó vặn vẹo liên hồi. Mấy hơi về sau, sáu chân của nó chỉ đạp đạp vài cái, sau đó bất động. Ngay sau đó, lão giả áo xanh lại giơ tay, khiến cho bình chướng màu trắng nhập lại làm một. Đám bọ cánh cứng đang bị vây khốn thế vậy, liền lao tới thi thể của đồng bọn vừa ngã xuống, căn bản không đợi người khác nhắc nhở. Lũ cửa trùng này liền cắn nuốt xác chết thơm ngon trước mặt. Có điều bọn chúng vừa cắn vài miếng thì liền giống như con bọ khi nãy, dãy chết chỉ sau vài nhịp thở. Những hư ảnh kia thấy vậy lập tức cả kinh, bèn đồng loạt nhìn về phía bình nhỏ trên tay ông lão. Hắc hắc, thủ đoạn của thần Đông Các quả nhiên là cực kỳ lợi hại, không ngờ lại có thể dung nhập máu huyết của minh tộc vào trong độc dược, lại không khiến cho độc tính giảm đi chút nào. Kể từ đó một khi xuất hiện minh chủng trúng độc, huyết dịch của nó liền trở thành độc dược trong nháy mắt. Kết hợp với bản tính khát máu của minh chủng, khi bọn chúng ăn tươi nuốt sống đồng loại, tử vong thì cũng là lúc độc dược không ngừng lây lan. Giờ vào điểm này, cho dù minh tộc có nhiều binh lực hơn nữa cũng sẽ bị toàn quân tiêu diệt trong thoáng chốc. Lão giả vạm vỡ của Ma Huyền Tông thấy vậy không khỏi vui mừng. Từ đổ tiền bối anh minh, hơn nữa thần nông cốc chúng ta còn chế ra một loại thuốc bột phụ trợ. Nếu sử dụng đúng thời cơ, có thể khiến lũ minh chủng cấp thấp trở nên cuồng bạo, giúp cho tốc độ lan độc càng thêm nhanh chóng. Lão giả áo xanh nhẹ giọng bổ sung một cách tự tin. Văn cốc chủ, độc của ngài quả là có hiệu quả không tệ, nhưng cường giả cấp cao của minh tộc chắc chắn sẽ không chịu khoanh tay chịu chết. Chẳng hay thứ này liệu có tác dụng gì với bọn chúng không? Nếu không, một khi những kẻ này ra tay cản trở, cho dù độc dược có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể lây lan đơn giản như vậy. Mỹ phụ của Thiên Công Tông nghe thế, lông mày không khỏi co lại như có điều gì suy nghĩ hỏi. Lo lắng của Trần Phu Nhân không phải không có đạo lý, nhưng dựa vào tin tức mà chúng ta thu được, minh tộc cao cấp liên lạc với nhau bằng ngôn ngữ khác với nhân loại thông qua sóng âm mà người thường rất khó nghe thấy. Vì vậy tới lúc quyết chiến, chỉ cần chặt đứt liên lạc giữa minh chủng cấp cao với thuộc hạ của chúng là kế hoạch của chúng ta có thể thực hiện được. Về phần phương pháp phá giải sóng âm thì còn phải phiền trưởng lão Huyền Ngư của Thái Thanh Môn giải thích với mọi người. Lão giả áo lục nghe vậy bèn cười nói. Lão vừa dứt lời thì mấy vị đại năng thông huyền có mặt, ngay cả ảo ảnh của những người kia cũng đồng loạt nhìn về phía Huyền Ngư đang nhắm mắt ở một bên. Đúng vậy, Trải qua nhiều năm luyện chế, bản tông đã sử dụng đầu lâu của một đạo phân thân minh mẫu để tạo thành pháp bảo phát ra sóng âm nhiễu loạn liên lạc của đám minh trùng ở tại thời điểm quyết chiến. Sau khi nhìn qua mọi người có mặt thì Huyền Ngư lão tổ chậm rãi giải thích. Tốt, hôm nay mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, chỉ cần cơ hội sử dụng mà thôi. Trước mắt, thế lực minh tộc ngày càng mở rộng, cứ tiếp tục giằng co như vậy chỉ càng bất lợi đối với chúng ta. Hôm nay hiệu quả của độc dược đã rõ ràng, ta nghĩ không nên bàn luận thêm gì nữa. Tu sĩ trung niên của Hạo Nhiên Thư Viện vốn im lặng nãy giờ, bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý, rất nhanh sau đó Tứ Đại Thái Tông cùng với đám người Thiên Niêu Cốc đều bày tỏ thái độ. Một ít gia tộc cùng môn phái còn lại nào dám từ chối. Vì vậy thì nội dung buổi thảo luận chuyển sang vấn đề quyết chiến sắp tới. Mọi chi tiết của kế hoạch đều được đem ra bàn bạc kỹ lưỡng. Vì vậy đại hội kéo dài đến 3 ngày sau mới tiến đến thống nhất cuối cùng. Một tháng sau, bên trong đại điện tại ngọn chủ phong Thái Thanh Môn, Thiên Qua Chân Nhân đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chủ tọa. Bên cạnh lão còn có mấy vị trưởng lão tiên tượng của tông môn. Phía dưới tất cả trưởng tòa các phong đều có mặt. Giờ phút này mỗi người đều mang thần sắc nghiêm trọng, lần lượt đứng dậy báo cáo công tác chuẩn bị cho chiến tranh cùng với số lượng đệ tử xuất chiến. Cùng một thời gian, Hạo Nhiên Thư Viện, Thiên Công Tông, Ma Huyền Tông, Thiên Niêu Cốc, thậm chí là tất cả các tông môn thế gia đều khua chiêng gõ trống chuẩn bị quyết chiến sinh tử với minh tộc. Đồng thời họ phát ra lệnh hiệu triệu triệu hồi môn nhân đệ tử trở về tông môn. Hai tháng sau, tại một không gian hình tròn yên tĩnh lạ thường dưới mặt đất, chỉ thấy ánh sáng chói mắt hiện lên, một tòa quang trận lớn từng 10 trượng cũng theo đó hiện ra. Nơi biên giới quầng sáng hơn 10 đạo quang mang thình lình phóng ra từ những vị trí khác nhau. Một vài vệt sáng còn mang theo phù văn huyền ảo, không ngừng ngưng tụ thành ảo ảnh hình người mờ nhạt. Chư vị đạo hữu, trải qua quá trình cật lực điều chế, độc dược của thần nông cốc đã được phân phát theo hạn ngạch đến tất cả tông phái. Ngoài ra, tin tức mới nhất cho thấy căn cứ lớn nhất của minh tộc nằm ở khu vực Đông Nam Đại Lục, dự tính đã đạt đến quy mô ngàn vạn. Ta đề nghị lấy nơi đây là địa điểm quyết chiến mấu chốt chính. Không biết các vị có ý kiến gì không? Một giọng nói trầm vang, bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng. Dựa vào thanh âm để phán đoán thì người lên tiếng chính là lão tổ Huyền Ngư. Theo ta được biết, nơi đó đã xuất hiện vài đạo đứt gãy không gian, lại thêm địa thế hiểm trở, dễ dàng tụ tập chiến lực, hình thành xu thế vây công. Chỉ cần hạ độc thành công thì liền có thể nhổ sạch gốc rễ của đám minh chủng kia. Về phần những địa phương còn lại có minh chủng tụ tập sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Thiên Công Tông đồng ý với ý kiến của đạo hữu. Một bóng người mờ ảo nghe vậy lên tiếng đáp. Hạo Nhiên Thư Viện không có ý kiến. Ma Huyền Tông đồng ý. Thiên Niêu Cốc ok. Khi Tứ Đại Thái Tông cùng tất cả các đại thế lực cầm đầu liên minh bày tỏ thái độ, nơi quyết chiến với minh chủng rốt cuộc đã được xác định. Cùng lúc đó thì tại một nơi bí ẩn nằm giữa huyết hải của đại lục Trung Thiên, không trung trên cao thỉnh thoảng vài loại chim chóc hải thú ngẫu nhiên lạc đến nơi này đều hóa thành máu tươi rơi thẳng xuống dưới. Sâu trong huyết hải giữa năm ngọn núi dốc đứng cao chừng ngàn trượng là một cái tế đàng trơn láng làm từ đá đen. Cạnh đó có thể nhìn thấy 10 sợi xích đen to đang xuyên thủng một bóng người cao lớn sở hữu mái tóc đỏ dài như máu. Nếu như không phải thân ảnh này đôi lúc còn tỏa ra khí tức thì mọi người đều sẽ lầm tưởng đây là một cái xác chết trôi nổi ở dưới đáy biển sâu. Cũng chính giờ phút này, mái tóc dài của gã như bị gió thổi qua, vầng trán nhăn lại, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía trước, trong miệng thét dài một câu. Kẻ nào lén lén lút lút ở đó, mau lăn ra đây cho ta. Lập tức vị trí cách đó vài chục trượng đột nhiên cuộn trào, sau đó hóa thành một bóng đen mờ nhạt không rõ. Chậc, huyết tổ, huyết vô thường, năm đó chém giết ngang dọc đại lục cũng được xem là nhân vật phong vân, khiến cho hai đạo chính tà phải thất kinh hồn vía. Thế mà hôm nay bị chấn áp ở đây mấy vạn năm là còn phải nhận lấy hình phạt, huyết tàn thực cốt, quả thực là đáng buồn. Bóng đen nhìn về phía huyết tổ khẽ cười. Các hạ tới đây không phải chỉ để trêu chọc ta đấy chứ? Huyết tổ nghe vậy hử lạnh một tiếng bằng âm thanh vô cùng cổ quái. Ha ha, các hạ bị giam lâu như vậy, nói chuyện cũng e dè rồi sao? Đã như vậy thì bản tôn cũng không dài dòng nữa. Bây giờ có một cơ hội cho người thoát khỏi nơi này. Đổi lại, người cần phải giúp tộc ta một tay. Không biết người thấy giao dịch này như thế nào? Bóng đen cười nhẹ một tiếng rồi tung người bay tới sau lưng huyết tổ huyết vô thường. Hừ, ta quả nhiên không đoán sai, ngươi chính là người của minh tộc. Tuy rằng bổn tọa bị nhốt nơi này, thế nhưng vẫn biết rõ là việc minh tộc các ngươi xâm lấn trung thiên đại lục. Lúc này có lẽ cuộc chiến giữa hai bên đang đến lúc giằng co phải không? Có điều hình như các hạ không biết là dù ngươi không giúp ta thì phục ma liệm này đã trói buộc ta mấy vạn năm rồi. Qua ngàn năm nữa, ngươi nghĩ nó còn có thể vây được ta hay sao? Nếu như ta liều chết với bọn hắn một trận mà chỉ đổi lấy ngươi thả ta ra ngoài, xem ra ta không có lợi. Huyết tổ nhếch miệng, một đôi huyết nhãn chớp chớp mấy cái trông cực kỳ khủng bố. Đạo hữu đã ở lại nơi này mấy vạn năm, tuổi thọ sợ rằng cũng không còn nhiều nữa. Chỉ cần ngươi đồng ý trợ giúp tộc ta, linh dược kéo dài tuổi thọ trong tộc sẽ mặc ngươi lựa chọn. Ngươi đừng khiêu chiến kiên nhẫn của bổn tôn nữa, nhưng lời này ta chỉ nói một lần thôi. Bóng đen dường như có chút không nhịn được, y lao tới trước mặt huyết tổ, thả ra linh áp mạnh mẽ của mình, làm cho toàn bộ huyết hải sôi trào, năm ngọn núi chung quanh cũng rung lên mãnh liệt. Ha ha, đạo hữu đã nói tới nước này, nếu huyết mỗ còn không đồng ý thì quả thực là vô lễ. Vốn dĩ là ta có huyết hải thâm cửu với mấy tên tu sĩ nhân tộc, tự cho mình là siêu phàm kia, nên chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ ước định, huyết mỗ nhất định sẽ nỗ lực trợ giúp tộc ngươi trong trận chiến sắp tới. Huyết tổ, huyết vô thường ngửa đầu cười như điên. Đã như vậy thì trước hết bổn tôn giúp ngươi thoát khốn đã. Bóng đen nghe thế cực kỳ vui vẻ, y hóa thành một đạo bóng đen lao tới bên người huyết tổ. Lúc này chỉ thấy bóng đen vô cùng linh hoạt di chuyển giữa các sợi xích trói buộc huyết tổ. Một lát sau tất cả các sợi xích mau chóng bị ảm đạm. Không bao lâu sau, một tràng tiếng nổ vang lên từ lòng biển. Năm tòa núi như bị địa chấn rung chuyển mạnh mẽ, từ từ sụp đổ xuống. Ha ha, cuối cùng thì bổn tọa đã thoát khốn. Huyết vô thường, chỉ cần người giúp tộc ta giành chiến thắng trong trận này, chuyện ta đáp ứng chắc chắn sẽ làm cho ngươi. Còn về lúc nào ra tay thì không cần ta phải dạy người chứ. Bóng đen liếc phục ma liệm phía sau huyết tổ một cái rồi lập tức biến mất. Lúc này huyết tổ còn đang gào thét không ngừng, biểu lộ sự vui vẻ tới điên cuồng khi được thoát thân. Còn ở cực Bắc Đại Lục, trong một hạp cốc cực lớn đang bị băng phong bao phủ, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi là một khoảng không gian trắng xóa, làm người ta cảm giác ngoài màu trắng ra thì chẳng còn gì nữa cả. Cũng vào lúc này, ở cuối hạp cốc chợt xuất hiện một bóng đen, dùng tốc độ cực nhanh, gần như thuấn di, lao về một hướng. Chỉ sau một nhịp thở đã biến mất nơi cuối chân trời. Ngay sau đó một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả hạp cốc rung chuyển mạnh mẽ. Tiếp đó vô số sương mù tung lên, các tầng băng lớn nhỏ không đều, ầm ầm sụp đổ xuống, giống như trời đất đổ sập xuống vậy. Đột nhiên, một tiếng huýt dài truyền đến, một thân ảnh xám nắng từ trong đống đổ nát bắn ra, dừng giữa không trung. Đó là một đại hán râu quai nón, tóc đỏ mắt xanh, lưng hùm vai gấu, toàn thân đỏ rực, cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy sức lực. Cuối cùng cũng thoát ra, cảm giác bị phong ấn vạn năm trong huyền băng, ta cũng muốn cho các người nếm thử. Đại hán râu quai nón ngửa mặt gầm rú điên cuồng, làm cho sơn cốc vốn dĩ đã đổ nát, nay lại tiếp tục sập xuống, diện tích trăm dặm xung quanh cũng mau chóng hóa thành một mảnh đất bằng. Phía tây của đại lục Trung Thiên, tại một hoang mạc rộng lớn không một ngọn cỏ, bị mặt trời thiêu đốt quanh năm. Trong một cái giếng khô, giống như bị người ta vứt bỏ từ rất lâu, bỗng chuyển tới âm thanh chấn động nhẹ nhẹ. Thế nhưng ở không gian yên lặng này, thanh âm đó cũng trở nên rõ ràng. Ngay sau đó một bóng đen hiện lên trên miệng giếng, đó là một thiếu niên gầy như que củi, quanh thân bị vô số những miếng vải đen bao lấy, xuyên qua lớp băng vải, có thể thấy một thân ảnh toàn xương cốt của y, chỉ lộ ra một gương mặt lạnh lùng cực kỳ anh tuấn, chỉ thấy đôi mắt hắn sắc lạnh quét qua bốn phía, khóe miệng nhếch lên, một tay nhẹ vỗ vào không trung, đã vạch ra một vết nứt không gian, y nhẹ nhàng bay vào trong đó, trong phút chốc đã biến mất không thấy bóng dáng. Không lâu sau, khi thân ảnh của y biến mất, một bóng đen nữa lại hiện ra bên miệng giếng. Đó là một thiếu nữ tuyệt sắc. Nàng quay đầu nhìn về phương Nam, thì thào nói vài tiếng, rồi hóa thành một đạo độn quang biến mất tại chỗ. Ở Nam Man, trên một đầm lầy đen kịt, một người quần áo tả tơi, toàn thân chi chít mụn ghẻ, đang đứng giữa không trung. Một làn gió nóng hầm hập thổi qua, làm bay mái tóc dài lộ ra một khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Dường như đó là một bà lão tuổi ngoại thất tuần. Bà ta đang dùng đôi mắt xa xăm nhìn về cảnh vật bốn phía, cái miệng nhếch lên lộ ra một tia cười lạnh. Phía đông nam của đại lục Trung Thiên, tại một thành nhỏ cách lưỡng giới lĩnh hơn ngàn dặm, Nam Huy Thành. Nơi đây vốn dĩ chỉ là một thành nhỏ nơi biên cương, nhưng mấy ngày nay, nhiều đội tu sĩ nhân tộc dưới sự dẫn dắt của tứ đại thái tông lũ lượt kéo nhau chạy tới. Số tu sĩ tụ tập tại đây rất nhanh đã đạt tới hơn 10 vạn. Nhiều người như vậy vốn dĩ không thể ở lại Nam Huy Thành, thế nhưng đối với các thế lực nhân tộc thì đây căn bản không phải là chuyện to tát gì. Chỉ qua một đêm, lấy thành Nam Huy làm trung tâm, một đại doanh dài hơn 10 dặm đã nhanh chóng được xây dựng. Tại nơi đóng quân của các tông còn kiến tạo thêm vô số đại trận phòng hộ. Liên minh cũng phái ra mấy trăm tiểu đội tu sĩ ngày đêm canh gác tại bốn phía của đại doanh đề phòng minh chủng tập kích. Mà cao tầng trong minh tộc dường như cũng đã phát hiện ra điều này, bọn họ nhanh chóng tập kết minh chủng đóng ở các nơi trong đại lục về lưỡng giới lĩnh, lúc này cũng đã trở về khoảng 8 phần. Từ xa nhìn lại, nơi đóng quân của minh tộc được bao phủ bởi một lớp xương xám quỷ dị, làm cho các tu sĩ nhân tộc ở khoảng cách rất xa cũng cảm thấy nơi đó chuyển tới một cỗ sát khí ngập trời. Đương nhiên mọi người đều biết, kết quả của trận đại chiến này không phải minh tộc bị diệt thì chính là nguyên khí của đại lục Trung Thiên bị đại thương. Từ nay về sau rất có khả năng sẽ lâm vào cảnh bị động. Do đó không cần kích phát thì sĩ khí cũng đã dâng lên mạnh mẽ. Thời gian càng trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ khắp nơi đổ về gia nhập quân đoàn. Hướng doanh trại gần minh tộc thì đương nhiên là sẽ đặt cấm chế và tu sĩ tuần tra nhiều nhất. Thế nhưng cũng để đề phòng tập kích thì phía sau đại doanh cũng tăng thêm một số tu sĩ dò xét. Lúc này trên không trung cách Nam Huy Thành 20-30 dặm, một đội tu sĩ khoảng hơn 10 người tuần tra đang chậm rãi phi hành. Những tu sĩ này vận quần áo và trang sức đều lấy màu thủy lam làm chủ, bên trên có thêu đồ án giọt nước là biểu tượng của một môn phái nhỏ miền Nam Hải đại lục Trung Thiên. Cầm đầu là một thanh niên cường tráng có tu vi hóa tinh trung kỳ, vai vác một cây đại bổng màu đen. Tuy rằng xung quanh không có bất kỳ động tĩnh kỳ lạ gì, thế nhưng ánh mắt thanh niên vẫn cực kỳ cảnh giác quét kỹ bốn phía, đồng thời thần thức thả ra mức tối đa, đảm bảo luôn cảm ứng hết thảy xung quanh. Từ đó có thể thấy đây là một người cực kỳ cẩn thận. Bỗng nhiên, thần sắc của thanh niên khẽ động, y ngừng phi hành nhìn về phía nơi chân trời. Các tu sĩ theo sau thấy vậy cũng đồng loạt dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Tần phó tông chủ, người phát hiện gì sao? Một thiếu phụ ngưng dịch hậu kỳ mở miệng hỏi. Còn chưa dứt lời thì từ phía chân trời bỗng hiện lên một điểm sáng màu xanh. Chỉ mấy hơi thở sau đã bay đến gần bọn họ. Đó là một chiếc phi thuyền khổng lồ, lớn hơn trăm trượng. Thân tàu màu xanh, có khắc một đồ án sống động phía trên. Có những lưu quang lưu chuyển liên tục. Con thuyền lớn từ từ giảm tốc bay qua đỉnh đầu tiểu đội tuần tra hướng về phía thành Nam Huy. Phi thuyền lớn như vậy mà tốc độ phi hành vẫn cao như thế, xem ra đây chính là phi thuyền ở cấp pháp bảo. Không biết là các tu sĩ thuộc môn phái lớn nào. Một tu sĩ ngưng dịch trung kỳ áo lam hâm mộ nhìn chiếc thuyền đã đi xa, có chút thất thần nói. Tiểu tử, bình thường người nói, người không kiến thức, người còn không phục. Không nhìn thấy ký hiệu trên đầu thuyền hay sao? Đó chính là biểu tượng của Thái Thanh Môn, một trong tứ đại Thái Tông. Một người bên cạnh lập tức mở miệng cười nhạo. Ồ, thì ra đây chính là Thái Thanh Môn, quả nhiên là cực kỳ khí phái. Đáng tiếc là không nhìn thấy các tu sĩ trên thuyền trông như thế nào. Tu sĩ áo lam vừa bị cười, không những không tức giận mà còn có chút tiếc nuối nói. Nam tử cầm đầu nhìn theo phi thuyền vừa đi qua, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kỳ dị. Tứ đại Thái Tông và bát đại thế gia đang không ngừng phái đệ tử tới tiếp viện chiến trường. Không biết lần này Thái Thanh Môn phái tới đệ tử cấp bậc gì. Thiếu phụ lẩm bẩm. Căn cơ của tứ đại Thái Tông vô cùng thâm hậu. Dù có là đệ tử bình thường đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là những kẻ như chúng ta có thể so sánh được. Thanh niên cường tráng thu hồi ánh mắt chậm rãi nói. Đúng vậy, hai ngày trước ta may mắn tới được quân tiếp viện của Hạo Nhiên Thư Viện. Có tới hơn ngàn đệ tử hóa tinh kỳ, còn hơn trăm trưởng lão chân đan kỳ dẫn đội. Thiếu phụ Lục Bảo tiếp tục nói. Điều này cũng không có gì lạ cả. Lần này minh chủng xâm lấn là kiếp nạn của cả đại lục. Các tu sĩ sẽ tập kết vào đây tới hơn 8 phần. Lúc này trong Nam Huy Thành, không nói tới tu sĩ thiên tượng, chỉ sợ là các đại năng thông huyền cũng sẽ tới không dưới 10 vị. Thanh niên cường tráng lạnh nhạt nói. Không biết chúng ta có thể may mắn thấy một đại năng thông huyền hay không? Thiếu phụ Lục Bảo có chút ước ao. Đợi đến lúc khai chiến với Minh tộc thì các đại năng thông huyền chắc chắn sẽ phải ra tay. Thôi, những chuyện này không quan trọng, tiếp tục tuần tra đi. Thanh niên cường tráng vung thiết bổng trong tay, trầm giọng nói. Các đội viên nghe vậy vội vàng đáp ứng, tiểu đội lại chậm rãi bay về phía trước. Đúng rồi, tân phó tông chủ, ta nghe mấy vị trưởng lão trưởng phong hội nói, trước kia hình như có người quen với một đệ tử Thái Thanh Môn, không biết đó là người phương nào. Thiếu phụ Lục Bảo vừa xem xét xung quanh, vừa liếc nhìn thanh niên cường tráng tò mò hỏi. Cũng chỉ là có duyên gặp mặt một lần mà thôi, mấy năm nay cũng không có liên hệ gì cả, người ta làm sao sẽ nhớ tới tiểu nhân vật này chứ? Tần Nguyên vuốt ve cây thiết bổng trong tay, lắc đầu có chút tự giễu. Thiếu phụ thấy Tần Nguyên không muốn nói tiếp thì cũng thức thời không mở miệng hỏi nữa. Phi thuyền của Thái Thanh Môn ngừng lại trên Nam Huy Thành, bên trong đã có không ít tu sĩ chạy ra chào đón. Trên thuyền, 30-40 tên đệ tử Thái Thanh Môn liên tiếp bay xuống. Những người này thế mà đều có tu vi chân đan từ trung kỳ trở lên, khí tức trên thân đều thâm trầm nội liễm, ẩn mà không phát. Hiển nhiên là thực lực không thể so sánh cùng tu sĩ cùng cấp bậc bình thường. Trong đám người, Liễu Minh, Cầu Long Tử, Côn Ngọc đều có mặt. Đầu lĩnh đứng ở phía trước đội là rõ ràng Kim Liệt Dương. Đám tiếp viện này đúng là nhóm đệ tử bí truyền của Thái Thanh Môn. Thì ra là Kim Đạo Hữu đi đường vất vả. Người trong Nam Huy Thành bay ra đón tiếp không ngờ là một trung niên áo vàng của Thiên Công Tông. Ánh mắt hắn quét ra những bóng người sau lưng Kim Liệt Dương, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, nhưng chỉ một lát sau thì đã ẩn xuống. Kim Liệt Dương và trung niên mặc hoàng bào dường như có quen biết từ trước, hai người nói chuyện một chút với nhau rồi dẫn đám người Liêu Minh bay vào trong thành. Xung quanh thành vốn không lớn, bên trong lại đặt vô số các điểm trú quân của các môn phái. Thế lực hơi lớn một chút thì đặt tương đối gần thành trì, những thế lực nhỏ còn lại thì cũng chỉ có thể vây quanh khu vực biên giới. Đóng quân trong Nam Huy Thành đa số đều là cao giai đệ tử cùng với trưởng lão của các đại tông phái. Đám người Liễu Minh mỗi người cũng được an bài một chỗ ở tạm. Bên trong từng tòa phòng đá nhỏ. Chư vệ sư đệ, trước mặt các người tạm thời ở nơi này nghỉ ngơi một chút, sau đó liên minh sẽ an bài chuyện trọng yếu cho các ngươi. Kim Liệt Dương thần bí dặn dò đám người Liễu Minh một tiếng rồi theo trung niên hoàng bào đi ra. Liễu sư đệ, người nói lời Kim Sư Huynh vừa nói có ý gì? Sau khi Kim Liệt Dương rời đi, Cầu Long Tử đến bên cạnh Liễu Minh mở miệng hỏi. Đệ cũng không rõ ràng lắm, hình như liên minh định an bài nhiệm vụ gì đó cho chúng ta thì phải. Liễu Minh từ chối cho ý kiến. Cầu Long Tử lắc đầu cũng không nói gì thêm mà quay người lại nhanh chóng đi vào trong phòng của mình. Những đệ tử biết chuyện khác có người về phòng nhỏ nghỉ ngơi, cũng có người ngay tức thì ra ngoài bái phòng người quen tại các tông môn khác hoặc làm quen với hoàn cảnh chung quanh. Lúc này tại thành Nam Huy, hầu như tụ tập tất cả tu sĩ cao giai của Trung Thiên Đại Lục. Bất quá bởi vì nguyên nhân đại chiến lửa xém lông mày, bầu không khí có chút khắc nghiệt. Liễu Minh cũng quay về phòng của mình, khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Tu sĩ nhân tộc tụ tập tại đây cũng khoảng 7-8 phần, xem ra đại chiến rất nhanh sẽ triển khai. Hiện giờ hắn vừa tiến giai chân đan hậu kỳ không lâu, phải nắm chặt thời gian để củng cố tu vi, tận dụng khả năng tăng lên thực lực của mình. Ở tại vị trí trung tâm của thành Nam Huy, trong một đại điện vô cùng đơn giản, nằm giữa một pháp trận hình tròn. Ngoại trừ mấy cái bàn cần phải có, chỉ còn có một màn sáng cực lớn hiện ra, địa hình chi tiết của lưỡng giới lĩnh. Lúc này, trong đại điện, đang có 20+ thân ảnh tu sĩ vây quanh một cái bàn tròn. Tứ đại thái thượng trưởng lão thông huyền cảnh của Thái Thanh Môn, Mộc Không, Phong Thanh, Hỏa Diệp, Huyền Ngư lúc này đều có mặt. Mộc Không lão tổ, một gã hoàng bào thiếu phụ xinh đẹp của Thiên Công Tông, Hạo Nhiên Thư Viện, là một người trung niên mặc áo bào, râu tộc bạc phơ. Ma Huyền Tông là một lão giả gầy gò, áo đen. Bốn người ngồi ghế chủ tọa phía trên. Ngoài ra thì ba đại thái tông còn có Thiên Niêu Cốc, Bắc Đầu Các, Bát Đại Thế Gia và các môn phái lớn có ở cảnh giới thông huyền tồn tại cũng đều tụ tập tại đây. Tất cả tông phái hội tụ, thực lực đối lập vừa xem là hiểu. Thái Thanh Môn đám nhân tộc tứ đại thái tông đều có 4 người thông huyền đại năng. Ma Huyền Tông mấy năm trước mất đi một gã thông huyền, giờ còn 3 người. Những tông phái khác như Bắc Đầu Các, Thiên Yêu Cốc, tất cả đến hai vị tu sĩ thông huyền, Bát Đại Thế Gia mỗi cái chỉ có một người. Kỳ cái là luôn luôn chấp trưởng số mệnh của Trung Thiên Đại Lục Thiên Cung, vậy mà lúc này lại không có mặt. Ngày bình thường khó gặp thông huyền đại năng, vậy mà lúc này trong đại điện tụ tập nhiều đến 26 vị. Ngoài ra còn đứng vài tên tu sĩ thiên tượng, thoạt nhìn là trưởng giáo các đại phái. Thiên Qua chân nhân của Thái Thanh Môn đứng sau lưng đám người huyền ngư, chứng kiến các đại năng thông huyền họp bàn chiến thuật, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Tính đến hôm nay, nhân thủ chúng ta có thể triệu tập, đa số đều đã đến tập kết tại thành Nam Huy. Chờ đợi thêm nữa cũng chẳng có bao nhiêu tiếp viện tới. Hoàng bào phu nhân của Thiên Công Tông sắc mặt lạnh lùng, thanh âm lãnh đạm nói. Đúng là như thế, thừa dịp bên ta binh lực đã tập kết, tiền hạ thủ vi cường, phần thắng có lẽ cao hơn một chút. Lão giả cơ bắp của Ma Huyền Tông gật đầu tán thành. Tư Đồ đạo hữu, nghe nói tông người có 10 mặt chống trận trinh phạt, có thể làm phấn khởi sĩ khí phe mình, tiêu giảm ý chí chiến đấu của địch nhân. Tuy nói là không nhất định đối với minh tộc, có thể triển khai toàn bộ uy lực, nhưng trong loại đại chiến này lại rất thích hợp. Không biết quý tông có thể mang bảo vật này tới không? Trên chỗ ngồi một thân ảnh khôi ngô, bị tinh quang bao bọc bình tĩnh nói. Người này đã từng xuất hiện một lần tại Thiên Môn Đại Hội, là các chủ của Bắc Đầu Các. Ha ha, tin tức của Bắc Đầu Các thật đúng là thông linh. Đại chiến lần này quan hệ đến hưng suy tồn vong của nhân tộc chúng ta. Ma Huyền Tông tự nhiên sẽ không keo kiệt. 10 mặt chống trận trinh phạt toàn độ đã được mang đến không thiếu một cái. Lão giả áo đen cơ bắp cao giọng cười nói thản nhiên. Rất tốt, bổn tông lần này cũng đã mang đến hơn 100 chiếc chiến thuyền huyền thiên. Chỉ cần bắt đầu chiến đấu, bằng vào chiến lược của những chiến thuyền này, đánh đâu chắc thắng đó, đủ để cho đại quân minh tộc ăn đau khổ không ít. Nhưng không biết lúc trước, hiền đạo hữu của Hạo Nhiên Thư Viện đã đồng ý đem lưỡng nghi phá hoang trận này chuẩn bị thế nào? Dù sao, nếu phải cận chiến với minh tộc, thì chiến thuyền huyền thiên sẽ không phát huy được nhiều uy lực. Phu nhân Hoàng Bảo của Thiên Công Tông nhíu mày, nhìn Nho Bảo màu trắng bên cạnh hỏi. Chân phu nhân cứ yên tâm, 500 tên thượng giai trận pháp sư của bổn tông cũng đã không quản đêm tối gấp gáp đi tới đây, thời điểm đại chiến nhất định sẽ không để chư vị thất vọng. Nho Bảo trung niên của Hạo Nhiên Thư Viện thản nhiên cười. Hắc, quân đoàn cổ yêu của Thiên Yêu Cốc ta cũng không cần chư vị quan tâm, không dám nói là quét ngang minh tộc, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho đám minh chủng kia sống được yên. Đại hán lông mày to của Thiên Yêu Cốc mặc gấu bào màu xám, chưa kịp đợi người khác hỏi đã tràn đầy tự tin nói ra. Ngay lúc đó mọi người nhao nhao nói ra chuẩn bị quyết chiến sở tác của mình, của tông môn mình. Nội tình các thế lực lớn như Tứ Đại Thái Tông, Bát Đại Thế Gia lúc này thể hiện ra cũng không phải là một ít đại tông vạn năm có thể so sánh. Xem ra, chư vị cũng đã chuẩn bị thập phần đầy đủ, không bằng lại thoáng xác nhận một chút về kế hoạch đầu độc. Sau khi tất cả mọi người bày tỏ thái độ, Mộc Không Tổ Sư của Thái Thanh Môn đang một mực ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi mở mắt lên tiếng. Đúng vậy, trận đầu độc lần này có liên quan thành bại của chiến dịch, sắp tới, không thể qua loa. Hôm nay đại chiến sắp đến, cần phải xác nhận lại lần cuối cho thỏa đáng. Nho Bảo trung niên của Hạo Nhiên Thư Viện gật đầu, tỏ ý đồng thuận. Độc dược đã bí mật thí nghiệm, thành công nhiều lần, hoàn toàn không cần lo lắng về mặt hiệu quả. Chẳng qua là cần phải lựa chọn cẩn thận người đi đầu độc. Như phái trưởng lão thiên tượng đi thực hiện nhiệm vụ thì khó tránh khỏi gây ra chú ý. Nếu tu vi quá thấp thì chỉ sợ chưa xong nhiệm vụ đã trở thành thức ăn trong miệng minh chủng. Sau khi ta cùng đám người Mộc đạo hữu thương nghị, quyết định chọn lựa từ tất cả các tông phái bên trong, tuyển chọn ra một tổ tu sĩ chân đàn cảnh có thực lực cao cường đi chấp hành nhiệm vụ. Hoàng bào phu nhân liếc nhìn Mộc Không, nhàn nhạt nói ra. Lời vừa nói ra thì trừ tu sĩ của Tứ Đại Thái Tông, những người còn lại sắc mặt đều biến đổi. Dựa theo kế hoạch trước đây, nhiệm vụ đầu độc là tại thời điểm bắt đầu đại chiến, cần phải xâm nhập vào chỗ sâu trong đại quân minh chủng, có thể nói là hung hiểm muôn phần. Tất cả tông môn đều coi đệ tử chân đan là tinh anh, ưu ái vô cùng, dù sao bọn họ chính là tương lai và hy vọng của các phái, làm sao có thể yên tâm chấp hành nhiệm vụ như thế. Chư vị cần phải biết, đại chiến lần này nếu chúng ta thất bại thì không phải chỉ có môn hạ đệ tử, mà sợ rằng tất cả truyền thừa cũng có thể không còn sót lại chút gì. Đã đến giờ khắc này mà còn do dự hay sao? Ánh mắt Mộc Không lóe lên, lạnh lùng thốt ra. Ở đây tu sĩ thông huyền khác nghe vậy trầm ngâm một lát, lần lượt gật đầu. Mắt thấy mọi người đồng ý, sắc mặt đầu lĩnh như là Hoàng Bảo Phu Nhân, Thiên Công Tông rồi Mộc Không đều tăng thêm vài phần nghiêm nghị. Nếu như chư vị đã không có ý kiến, mỗi người hãy tiến cử 10 tên tu sĩ chân đan. Tứ Đại Thái Tông chúng ta, nhân số nhiều hơn một ít, mỗi tông sẽ phái ra 20 tên. Bất quá vì để giữ bí mật, việc này tạm thời không truyền ra ngoài, Mộc Không chậm rãi phát biểu. Được nghe lời ấy, đại năng thông huyền môn phái khác đều gật đầu hưởng ứng. Dù sao thì Tứ Đại Thái Tông đều cố gắng vậy rồi, bọn hắn cũng phải nghiêm chỉnh tuân theo. Ngay tại thời điểm các tu sĩ đại năng trong Trung Thiên Đại Lục thương nghị, thì cách thành Nam Huy vài dặm, ở tại một nơi hoang vắng trước lưỡng giới lĩnh, xuất hiện mấy bóng người như ẩn như hiện, tiềm phục trên núi hoang. Mấy người này không tản mát ra chút khí tức nào, hiển nhiên đều sử dụng thần thông ẩn nấp cực kỳ cao minh. Một tên nam tử mặt đen dáng người cao to trong đó, bỗng thò nửa cái đầu ra từ một tảng đá, nhìn về hướng dưới núi. Theo hướng nhìn, phía trước tầm mắt chính là nội địa của lưỡng giới lĩnh, một mảnh núi rừng, địa thế trùng điệp chập trùng. Phía xa xa, minh trùng rậm rạp chẳng chịt đang vọt tới từ nhiều hướng, như muốn bôi bao trùm toàn bộ sơn lĩnh. Đại quân minh tộc trước mắt, số lượng đạt đến 100 vạn. Mà phía trên mây đen của minh trùng này có một ít thú bay, minh tộc với đôi cánh huyết sắc, thỉnh thoảng xuyên thẳng qua không trung, mang lại cảm giác giống như bầu trời bị che khuất. Mà ở chỗ sâu hơn bên trong, phía trên một cái tiểu sơn màu đen do mấy vạn minh tộc trùng thú cấp thấp trồng chất mà thành, tụ tập hơn 100 tên cao giai minh tộc, kích thước rõ ràng lớn hơn nhiều so với minh trùng bình thường, tựa hồ như đang chờ đợi gì đó. Nam tử mặt đen chỉ nhìn trong chốc lát, trở lại ra hiệu với mấy người sau lưng, rồi lại lặng lẽ đi tới phía trước ẩn núp. Trong lúc đó, vốn bầu trời răng đầy mây đen, bỗng hiện lên vài đạo tia chớp màu đen, lập tức phá vỡ cả bầu trời. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh theo tia chớp rơi xuống, xuất hiện không trung của bãi đất hoang. Không thấy một động tác nào, một mảnh hắc quang đã quét sạch xuống dưới tốc độ cực nhanh, gần như ánh sáng. Không tốt, nam tử mặt đen sắc mặt đại biến, một thân linh áp cường hãn phóng xuất ra không hề giữ lại. Thì ra là một gã tu sĩ đại năng thiên tượng sơ kỳ. Nơi tay của hắn vỗ trước ngực như thiểm điện, xoẹt xoẹt hai tiếng nhẹ nhàng vang lên, lập tức sinh ra một đôi nhục xí màu xám lớn mấy trượng sau lưng, hung hăng vỗ mạnh một cái, thân hình mơ hồ bay ra hơn 100 trượng, tránh khỏi vòng hắc mang đang phủ xuống. Ồ, giữa không trung, bóng người truyền đến một tiếng kêu thanh thúy tựa hồ có chút ngạc nhiên. Nam tử mặt đen tuy rằng tránh né được, nhưng vài tên tu sĩ nhân tộc còn dư lại, căn bản không kịp phản ứng, thân thể thoáng cái đã bị hắc mang một phát, đâm thủng, toàn bộ thân hình bạo tạc nổ tung tứ tán, biến thành huyết nhục trên mặt đất, đến nguyên thần cũng không kịp chạy ra. Nam tử mặt đen sắc mặt đại biến, nhanh chóng há mồm thổ ra một búng máu, một đoàn huyết vụ bọc ngay lấy thân thể của hắn. Huyết quang lóe lên, biến thành 8 đạo thân ảnh giống nhau như đúc, hướng các phương bất đồng bỏ chạy. Bóng người trên không trung quan sát cả bóng người huyết sắc đang chạy, hử lạnh một tiếng, giơ tay lên hư không, tùy ý điểm vài cái liên tiếp. Một mảnh hắc mang quỷ dị lần nữa hiện ra quanh người, lóe lên, ngưng tụ thành 8 cái trường mâu hắc khí lượn lờ. Một tay giơ lên, trường mâu màu đen tứ tán kích bắn mà ra, vẹn vẹn một ít thời gian liền đuổi theo huyết sắc bóng người đang phi độn bên dưới. Xoẹt xoẹt, một tiếng ngầm thanh hét thảm chuyển đến giữa không trung. Bảy đạo huyết sắc bị trường mâu đen trực tiếp xuyên thủng ầm ầm tiêu tán, chỉ có một cái thân ảnh huyết sắc bên trái còn sót lại. Nhưng thấy sau lưng nam tử mặt đen dâng lên một cái hư ảnh cự nhân cao hơn 10 trượng, huyết sắc quanh quẩn, hai tay giao tông trước người, vậy mà cự nhân ở trên hai tay lại hiện ra một cái lỗ thủng thật nhỏ. Lúc này trên mặt của nam tử mặt đen biểu lộ thần sắc hoảng sợ, khẽ nhếch miệng, lại chỉ có thể phát ra vài tiếng khàn khàn từ chỗ sâu phía trong. Chỗ ngực đã lộ ra một cái hắc mâu, máu tươi lộ ra, chảy theo, vậy mà một giọt cũng không nhỏ xuống. Nhìn kỹ phía dưới thì có thể phát hiện là bên trên trường mâu màu đen hiện ra vô số những cái tia tóc nhỏ bé yếu ớt giống như những sợi chỉ đen đâm vào các nơi trong thân thể nam tử mặt đen. Ngay sau đó lấy mắt thường có thể thấy nam tử mặt đen nhanh chóng bị khô quắt đi. Qua vài hơi thở hóa thành một cỗ thây khô, từ giữa không trung rơi xuống đất. Giữa không trung, bóng người lạnh lùng cười, thân hình nhoáng cái biến mất không còn tung tích. Không có chú ý tới trên mặt đất, một khoảng ngọc bài tinh xảo màu đen bên hông cỗ thầy khô đã vỡ vụn trong yên lặng. Tại đại sảnh nghị sự của thành Nam Huy, một đám các tu sĩ thông huyền còn thương nghị sự tình đại chiến, sắc mặt của lão già áo đen cơ bắp của Ma Huyền Tông chợt biến đổi. Tư đồ đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Nho bảo trung niên của Hạo Nhiên thư viện chú ý tới thần sắc biến hóa của lão già áo đen liền mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra thì những người khác cũng nhao nhao nhìn tới. Lão già áo đen im lặng, một tay phất lên, trong tay áo bay ra một mặt kính tròn lớn bằng lòng bàn tay, hắc khí lượn lờ chung quanh. Tay hắn bấm niệm một điểm, màu đen trong kính liền bắn ra một mảnh hào quang, ở giữa không trung mở ra hóa thành một mảnh màn sáng. Màn sáng lưu chuyển một hồi, hiện ra từng cái đồ án, bất ngờ đúng là tình hình của vài tên tu sĩ nhân tộc đã bị đánh chết tại lưỡng giới lĩnh. Trong lúc nhất thời, vậy mà không ai mở miệng nói chuyện. Tư đồ đạo hữu, người này là tu sĩ thiên tượng Ôn trưởng lão của quý phái sao? Sau khi xem xong một hồi, đột nhiên các chủ của Bắc Đầu Các hỏi. Không sai, sắc mặt lão giả áo đen cơ bắp có chút khó coi, nhưng vẫn từ từ chậm rãi nói. Người này giơ tay nhấc chân, liền giết chết một gã tu sĩ thiên tượng cảnh, nhất định là thông huyền cảnh không thể nghi ngờ. Bắc Đầu Các chủ trầm giọng xuống. Các thông huyền như Huyền Ngư, Thanh Phong, Mộc Không nghe vậy liếc mắt nhìn nhau. Nếu lão phù không nhìn lầm, thủ phạm hẳn là phân thân của Minh Trùng Chi Mẫu, Mộc Không chậm rãi nói ra. Đúng vậy, nhìn lại từ khí tức, thân hình thì xác thực rất giống. Lão giả cơ bắp Ma Huyền Tông nghe vậy, vẻ mặt giận dữ nói. Đại chiến Ma Huyền Tông, lão giả áo bảo đen cũng đã từng giao thủ cùng với phân thân của Minh Trùng Chi Mẫu, cho nên tương đối quen thuộc. Lần này quyết chiến, phân thân của Minh Trùng Chi Mẫu tất nhiên sẽ tham gia. Chẳng qua là không biết đến cùng có bao nhiêu cái phân thân. Đại hán lông mày to của Thiên Yêu Cốc nghe đến đó nhướng mày. Bổn tọa trước kia đã đạt được một cái pháp bảo Khuy Thiên Kính, có thể đồng thời đem thần thức mấy người ngừng kết trong đó, sau đó mở rộng. Dù cho phân thân của Minh Trùng Chi Mẫu có tu vi cao hơn tại hạ, cũng tuyệt đối chạy không khỏi điều tra của kính này. Không bằng mời mấy vị đạo hữu giúp ta một tay, tìm hiểu một chút tình huống đại quân Minh Trùng. Ánh mắt của các chủ Bắc Đầu Các lóe lên, chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới, các chủ Bắc Đầu Các lại có dị bảo này. Việc này cũng không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian thử thi pháp một lần. Nếu có thể phát hiện tình huống đối phương, thì với việc quyết đấu sẽ có lợi ích rất lớn. Lão phù tự tin, thần thức chi lực cường đại, có thể trợ giúp các chủ một tay. Lão giả áo đen của Ma Huyền Tông nghe vậy, đại hỉ phụ họa. Những người khác nghe xong cũng nhao nhao gật đầu. Lúc này lại có ba thông huyền đại năng, thần thức cường đại, nguyện ý xuất thủ tương trợ. Vốn mọi người còn muốn thêm hai người nữa, nhưng món pháp bảo này của Bắc Đầu Các chủ năng lực thừa nhận có hạn. Hứng lên thần thức của năm tên thông huyền đã là cực hạn của nó. Bắc Đầu Các chủ liền vất cao một tay, đợi khi một tấm gương xuất hiện bạch quang mờ mịt, lão liền tụng niệm vài tiếng chú ngữ trầm thấp, khiến cho mặt kính phía trên nổi lên mấy cái phù văn cổ xưa. Theo Bắc Đầu Các chủ khẽ gật đầu, mấy người lão giả áo đen lộ ra vẻ hiểu rõ, trong mắt hơi híp lại tạo thành chấn động, vô hình tràn vào trong mặt gương màu trắng. Tấm gương màu trắng mặt ngoài của màn sáng hào quang chói mắt, kích thước lập tức tăng vọt lên mấy lần. Theo Bắc Đầu Các chủ liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, mặt kính hào quang phía trên lóe lên, một cỗ thần thức còn cường đại hơn so với tù sĩ thông huyền mãnh liệt trào ra, tràn về phía đại quân Minh tộc ở lưỡng giới lĩnh. Hơi thần thức đảo qua, những minh chủng cấp thấp đen ngòm ở lưỡng giới lĩnh đều nằm giặt trên đất, run rẩy không thể đứng lên. Tại trên một ngọn núi đen kịt ở lưỡng giới lĩnh, 10 cái bóng người màu đen đang tụ tập ở đây, nhìn về phía dưới. Nhưng là 10 thiếu phụ áo đen bên ngoài sống nhau như đúc, thình lình đều là phân thân của Minh Chủng Chi Mẫu. Trong lúc này, các nàng giống như cảm ứng được cái gì không bình thường. Bỗng nhiên tất cả nhất tề quay đầu, nhìn về phương hướng của Nam Huy Thành, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Sau một khắc, 10 phân thân Minh Chủng Chi Mẫu nhất tề khẽ quát một tiếng, một tay điểm xuống mi tâm, mười mấy đạo thần thức cường đại hội tụ lại với nhau, đánh tới thần thức phong bạo do Khuy Thiên Kính phát ra. Oanh! Một tiếng nổ vang trời rung lên, hai cỗ lực lượng vô hình tiếp xúc giữa không trung tạo thành âm thanh như tiếng sấm không ngừng vang vọng trên không của lưỡng giới lĩnh. từng đạo gió mạnh mãnh liệt hướng về quét sạch tứ phía, khiến cho minh chủng cấp thấp bên dưới bị gió mạnh quấn lấy, giống như rơm rạ bình thường kêu thảm bay ngược ra sau. Trong hư không, âm thanh bạo liệt không ngừng, từng đạo gió mạnh tạo thành khí lưu hỗn loạn màu trắng, khiến cho hư không cũng nổi lên từng trận cuồng bạo rung động vô hình. Sau mấy cái hô hấp, hư không mới khôi phục lại bình tĩnh. Trên ngọn núi màu đen, 10 cái thân minh chủng chi mẫu trên mặt đồng thời lộ ra vẻ cười lạnh. Mà ở tại bên trong của Nam Huy Thành cách xa, ngoài mấy trăm dặm, thân thể của bắt đầu các chủ run lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên. Khuy thiên kính trước người, hào quang run lên. Phía trên bạch quang bỗng nhiên tiêu tán. Bọn bốn người ở lão giả áo đen sắc mặt đều có chút trắng bệch, bất quá đảo mắt liền hồi phục lại. Lực lượng thần thức thực là lợi hại, vậy mà chỉ một kích liền phá tam hợp lực của năm người chúng ta. Bắt đầu các chủ vận chuyển pháp lực bên trong thân thể, sau mấy hơi thở sắc mặt mới khôi phục như bình thường, ánh mắt lóe lên. Tuy nói như thế, nhưng tối tiểu hôm nay chúng ta đã có thể xác định số lượng của đám phân thân minh chủng chi mẫu kia. Thật không nghĩ tới, số lượng như con phân thân này lại vượt xa dự đoán ban đầu của chúng ta, lại đạt đến 16 con. Xem ra thời cơ liền quân xuất chiến, cần phải hào hào thương thảo lại một phen. Mộc Không lão tổ sắc mặt khẽ động, thản nhiên nói ra. Mộc Không đạo hữu nói chí phải. Nếu đã biết được số lượng những phần thân của minh chủng chi mẫu, chúng ta liền có thể quyết định đối sách tương ứng. Phu nhân áo bào vàng của Thiên Công Tông gật đầu, trầm giọng nói. Trong thời gian tiếp theo, mật đàm lại tiến hành hơn một canh giờ, cuối cùng kết thúc. Thời điểm sắc trời đen muộn thì Kim Liệt Dương đi tới chỗ ở của đám người Liêu Minh, điểm danh triệu tập 20 tên đệ tử bí truyền tại một gian phòng lớn. Liêu Minh, Cầu Long Tử, Côn Ngọc đều xếp hàng trong đó. Kim Sư Huynh, người vô cùng lo lắng triệu tập chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì sao? Cầu Long Tử đi đầu hỏi, nhưng người khác cũng lộ ra thần sắc tò mò. Cầu Sư Đệ, không cần nóng vội, là như vậy, hiện tại đại chiến lửa xém lông mày. Liên minh có một nhiệm vụ trọng yếu giao cho đám đệ tử bí truyền các ngươi. Kim Liệt Dương tiện tay tạo ra một tầng màn sáng cách âm màu vàng nhạt, bao phủ mọi người vào trong, sau đó nghiêm túc nói tiếp. Lời vừa nói ra, mọi người đầy sắc mặt đều hơi đổi. Liên minh yên lặng đứng ở nơi hẻo lánh, thần sắc trong mắt khẽ động. Nếu là nhiệm vụ do liên minh truyền đạt, chúng ta tự nhiên sẽ cố hết sức hoàn thành. Không biết nội dung nhiệm vụ cụ thể là cái gì? Một vị nữ tu có mái tóc ngắn lên tiếng hỏi. Cụ thể nhiệm vụ là như thế này. Kim Liệt Dương lập tức đem chuyện liên minh phối trí độc dược chuyên môn đối phó minh chủng nói ra, tiếp theo lại đem quá trình nhiệm vụ đầu độc lần này nói kỹ một lần. Đợi Kim Liệt Dương nói kỹ càng xong, sắc mặt mọi người tại đây đều biến đổi. Tính nguy hiểm của nhiệm vụ này, cao tầng liên minh cũng đã có ước định qua. Bất quá xuất phát từ toàn cục mà cân nhắc, cuối cùng quyết định chọn những tu sĩ chân đan từ trong hàng ngũ bí truyền bọn ngươi đến chấp hành là ổn thỏa nhất. Kim Liệt Dương thấy thần sắc mọi người biến hóa mới chậm rãi nói ra. Mọi người một hồi hai mặt nhìn nhau. Nếu là mấy đại năng thông huyền tự mình hạ lệnh mà lại ban xuống tại thế cục hôm nay, căn bản cũng không cách nào cự tuyệt. Nói cách khác là muốn đi thì cũng phải đi, mà không muốn đi cũng phải đi. Lùi một bước mà nói, đại chiến lần này nếu nhân tộc bọn họ thất bại, thì bọn hắn những tu sĩ chân đan này cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đạo lý cái tổ chim bị phá, thì trứng há còn lành, bọn hắn tự nhiên hiểu được. Bất luận về công hay tư, thì những người có mặt ở đây đều chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Sắc mặt Liêu Minh ngược lại không có bao nhiêu biến hóa, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Lại nói tiếp, những năm này, hắn từ ác kỷ đạo đến cửu u minh giới, về sau khi trở lại đại lục Trung Thiên, luôn là thân bất do kỷ, tham dự đến bực này những quy mô hỗn chiến. Xét thấy lần này nhiệm vụ gian khổ, đợi sau khi đại chiến chấm dứt, mỗi tu sĩ tham dự nhiệm vụ này đều được liên minh tu sĩ khen thưởng hậu hĩnh. Kim Liệt Dương đột nhiên xoay chuyển lời nói mỉm cười. Lời vừa dứt, hắn cong ngón tay búng ra. Một loạt các ngọc giản màu xanh bay tới, hiện tại trong tay mỗi người đều được một cái. Quá trình chi tiết của nhiệm vụ đều được ghi lại bên trong ngọc giản, cuối cùng còn có liên minh ban thưởng bên trong. Chư vị sư đệ lấy về tham khảo kỹ càng một chút. Nhớ, ngọc giản này sau khi xem qua sẽ tự động bị thiêu hủy. Tiếp theo Kim Liệt Dương lại dặn dò mấy người vài câu, liền để cho mọi người tản đi. Liêu Minh về tới chỗ ở của mình, lập tức lấy ngọc giản ra, dán lên trán, thật lâu sau mới đưa tay lấy xuống. Đại khái có quan hệ đến quá trình nhiệm vụ đầu độc, ngọc giản bên trên đều nói rõ thập phần tường tận. Tổ chức liên minh của Trung Thiên, hơn 100 tên bí truyền đệ tử, như chân đan tinh anh của Thái Thanh Môn. Để thi triển khai độc dược có hiệu quả lớn nhất, cần bọn người Liêu Minh phải ở sau khi khai chiến, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá sâu trong đại quân Minh tộc, rồi mới được sử dụng độc dược. Trừ độc dược ra thì còn có một loại dược tể cuồng bạo dành cho minh chủng cấp thấp, vật ấy có thể đảo loạn khống chế của minh tộc. Đối với những sách lược này của liên minh, Liêu Minh trong lòng cũng có chút tán đồng. Về phần ban thưởng tự nhiên rất cao, trừ một lượng lớn điểm cống hiến còn có pháp bảo, đan dược, linh tài, toàn những thứ là vô cùng có ích đối với quá trình tu luyện. Đặc biệt trong đó còn nhắc tới một loại đan dược có tên là tĩnh hồn đan. Đan dược này là thuốc bí chế của thần Nông Cốc, Liêu Minh đương nhiên cũng được nghe qua đại danh của nó. Nghe đồn nó có tác dụng giúp đỡ các tu sĩ khi tiến giai bị sinh ra tâm ma, cũng có thể tăng xác suất ngừng kết pháp tướng của tu sĩ chân đan hậu kỳ muốn đột phá lên thiên tượng. Chẳng qua đây là một trong những loại đan dược bí truyền của thần Nông Cốc, hơn nữa luyện chế cũng không dễ dàng gì. Bình thường đều là tứ đại thái tông hay các thế lực lớn mới có quyền dùng lợi ích để trao đổi lấy một ít. Một số cực nhỏ chuyển ra ngoài thì đều là vật được các tu sĩ chân đan vô cùng khao khát. Liêu Minh buông xuống ngọc giản, trong mắt hiện lên một tia hào quang, rồi lại cười khổ. Những vật này tốt thì tốt thật, thế nhưng cũng phải đến khi thắng trận còn sống trở về thì mới mong nhận được. Khi hắn còn đang chậm tư suy nghĩ thì bỗng chuyển tới những tiếng gõ cửa. Liêu Minh ra mở cửa phòng thì thấy người tới là cậu Long Tử. Thì ra là cậu sư huynh, mời vào. Liêu Minh mỉm cười nghiêng người. Từ khi Liêu Minh trở thành đệ tử bí truyền, hai người cũng thường xuyên gặp mặt trao đổi, làm cho quan hệ kéo gần không ít. Liễu sư đệ, ngươi thấy nhiệm vụ đầu độc này như thế nào? Cậu Long Tử cũng cầm miếng ngọc giản xanh bỏ xuống, khuôn mặt cởi mở nhưng cực kỳ ngưng trọng hỏi. Đệ có ý kiến gì được chứ, dù sao cũng là do cao tầng quyết định, chúng ta chỉ có thể chấp hành mà thôi. Nhiệm vụ lần này là đột nhập sâu vào doanh trại của đại quân Minh Trùng, có thể nói là bị vây giữa lòng địch. Đến lúc đó cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Liêu Minh cười khổ một tiếng nói ra. Nếu liên minh đã để chúng ta đi vào trận doanh của bọn chúng, thì đương nhiên cũng sẽ có biện pháp để hấp dẫn sự chú ý của đám Minh Trùng đó, tạo cơ hội cho chúng ta lẻn vào. Nên ta nghĩ chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thì cũng không phải không thể là bình yên trở ra. Cậu Long Tử nhíu mày lại, chậm rãi nói. Cậu sư huynh nói rất đúng, hy vọng là thực sự như vậy. Liêu Minh nghe thế suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu. Ha ha, bây giờ thực lực của Liễu sư đệ đã được coi là đứng đầu trong các tu sĩ dưới thiên tượng, nên khi làm nhiệm vụ, nhớ chiếu cố cho kẻ làm sư huynh này. Cậu Long Tử cười ha ha mấy tiếng rồi nói. Sư huynh nói đùa rồi, đến lúc đó không chừng sư đệ đây còn phải nhờ cậy sư huynh giúp đỡ. Liêu Minh cũng vừa cười vừa nói. Ngày thứ hai, sau khi Kim Liệt Dương ra nhiệm vụ cho đám người Liêu Minh, không khí ở trong thành Nam Huy bỗng chốc khẩn trương hẳn lên. Nhưng cả có chút tâm tư, đều hiểu có lẽ đại chiến đã sắp nổ ra. Sáng sớm ngày thứ ba, toàn bộ hơn 10 dặm quanh đại doanh của thành Nam Huy xuất hiện vô số anh hào. Ánh hào quang nhiều màu sắc. Một âm thanh ù ù vang lên, tất cả tu sĩ đều biến thành các đạo độn quang khác nhau, phi hành về lưỡng giới lĩnh. Những tu sĩ này ở phía trước bỗng thay đổi vị trí, kết thành một cái trận hình cực lớn. Đi đầu tiên phong đương nhiên là đệ tử của tứ đại thái tông. Trong lúc này, làm người ta chú ý nhất là hơn 100 chiếc thuyền huyền thiên, thuyền bay phía trước của Thiên Công Tông. Những chiếc thuyền này dài chừng 100 trượng, thân thuyền được các màn hào quang bao bọc chặt chẽ, thoạt nhìn cực kỳ kiên cố. Còn hai bên mạn thuyền thì lại đặt mấy chục họng pháo, tối om, hướng về phía trước. Bên ngoài còn hiện lên các phù văn chuyển động liên tục. Bên trên mỗi chiếc thuyền chiến đều có mấy chục tên tu sĩ phục sức của Thiên Công Tông đang cầm những pháp khí khôi lỗi. Hơn 100 chiếc thuyền này xếp thành một hàng ngang, giống như một bức tường chắn trước đại quân nhân tộc. Còn bên cạnh những chiếc thuyền này là các đệ tử mặc trang phục xanh của Thái Thanh Môn, trong tay mỗi người cầm các loại linh khí pháp bảo, bày trận có vẻ đẹp mắt nhất, nhân số cũng là đông nhất. Ma Huyền Tông ở phía bên kia, Thiên Công Tông thì mặc bộ trường bào màu đen. Trên đầu mỗi tù sĩ còn hiện lên những ngọn lửa đen kịt, trong tay cầm những kiện ma khí sắc bén, khuôn mặt tràn đầy sát khí. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bọn họ đang đi trong một đám mây đen khổng lồ, như là những chiến binh bước ra từ địa ngục. Đại quân Minh Tộc đã từng đánh lén Ma Huyền Tông, lại còn đánh chết một vị trưởng lão thông huyền của họ. Nên nếu bản về cừu hận với Minh Tộc, thì Ma Huyền Tông đương nhiên phải xếp hạng thứ nhất. Tù sĩ của Hạo Nhiên Thư Viện nhìn qua thì có vẻ như ít nhất. Bọn hắn lấy từ trong túi ra một đám trận kỳ, trận bàn các loại. Lúc này họ đang bay qua bay lại giữa đại quân nhân tộc, cầm các loại đảo cụ bày trận, bố trí theo một trận pháp đặc biệt. Ngoài trừ Tứ Đại Thái Tông thì một ít tông môn khác giờ phút này cũng đều biểu lộ ra thủ đoạn ẩn giấu của mình. Số lượng phương trận của Thiên Yêu Cốc so với Thiên Công Tông cùng Thái Thanh Môn ít hơn không ít. Dùng tu sĩ yêu tộc mặc áo giáp gia thú làm chủ, còn lưu lại một ít dấu vết của yêu thú trên người, nhưng lại làm cho người ta chú ý nhất chính là đội ngũ hơn 200 đầu yêu thú không đồng nhất đi ở phía trước. Mỗi đầu đều tản mát ra khí tức, không thua kém gì tu sĩ chân đan. Mà hình thể của 4 đầu yêu thú đi tiên phong đạt đến gần 100 trượng, theo thứ tự là một đầu phi sư mang 2 đôi cánh thịt màu cùng màu, cùng với một cái đuôi bọ cạp màu đỏ tía. Một yêu hổ 2 đầu màu xanh lam, một con trâu khổng lồ toàn thân bao phủ vảy giáp màu lam và một con giao long 1 mắt 3 đồng tử đều có tu vi không thua kém gì thiên tượng cảnh. Những yêu thú còn lại đều do 4 con yêu thú này cầm đầu dẫn đường. Bắc Đổ Các ước chừng khoảng 200-300 tên tu sĩ lấy 7 người ở chính giữa để làm hạch tâm, hợp thành một tòa bắc đầu thất tinh đại trận hùng vĩ. Khí thế lại không thua kém một môn phái nào khác. Bát đại thế gia của đại lục Trung Thiên cũng đã sẵn sàng xuất phát, hoặc là tạo thành chiến trận thần bí nào đó, hoặc là tế ra nguyên một bộ pháp bảo, hiển nhiên đều lấy ra thủ đoạn ẩn giấu của mình. Còn lại một ít tù sĩ bên ngoài các thiên quân đoàn, thoạt nhìn phục sức không đồng nhất, là một ít đại tông vạn năm hoặc đệ tử của thế gia vừa và nhỏ. Tuy rằng sắc mặt có chút khẩn trương, nhưng dưới sự chỉ huy của một số tù sĩ chân đan phân bố ra ở từng các phương trận, vì số lượng cực lớn cho nên sức chiến đấu tự nhiên cũng không thể xem thường. Trong nhất thời, toàn bộ linh quang của đại quân mấy chục vạn tù sĩ liên minh nhân tộc trải dài liên tiếp, khí thế cực kỳ khoáng đạt. Ngay tại thời điểm liên quân nhân tộc khó khăn lắm mới đến được biên giới lưỡng giới lĩnh, thì sâu ở bên trong lưỡng giới lĩnh, một mảng lớn mây đen kịt kéo dài ngàn dặm như phong bạo, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ mây đen che kín bầu trời xa xa, chuyển ra những âm thanh kỳ quái. Một tiếng kèn vang lên, liên quân nhân tộc Trung Thiên Đại Lục lập tức đồng loạt dừng lại, tất cả tu sĩ lộ ra sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía mây đen phía trước. Âm thanh kỳ quái này rõ ràng là từ trong mây đen chuyển ra, thân ảnh cự trùng kỳ quái dần dần xuất hiện rõ ràng trước mắt các tu sĩ nhân tộc. Liễu Minh giờ phút này cùng Cầu Long Tử và 19 tên đệ tử bí truyền đứng thành hàng đệ tử hỗn tạp, không có kết cấu gì ở phía sau các đệ tử Thái Thanh Môn. Hắn cau mày nhìn về phía đại quân phía trước. Trước mắt số lượng Minh tộc có thể đếm được cũng phải hơn 4-500 vạn, cũng chia thành vô số chiến đoàn, mỗi chiến đoàn đều có quy mô hàng ngàn đầu minh chủng. Lấy một đầu minh chủng chân đan cầm đầu, thân hình rất có trật tự, không hề hỗn loạn, giống như sóng biển che kín bầu trời, hướng về liên minh nhân tộc, khí thế kinh người, trong nhúc nhất thời lại có khí thế áp đảo cả liên minh nhân tộc. Minh chủng thông huyền và thiên tượng cảnh không xuất hiện ở tại tiền tuyến, có lẽ giống như tu sĩ nhân tộc là tọa trấn tại vị trí trung tâm của đại quân. Tất nhiên cũng giống như nhân tộc, Minh tộc đối với lần quyết chiến này chuẩn bị hết sức đầy đủ. Không trung phía sau đại quân nhân tộc, vận vạo hiện ra 4 cái nhân ảnh, chính là Mộc Không tổ sư của Thái Thanh Môn, Tư Đồ trưởng lão của Ma Huyền Tông, Trung niên họ Hiên của Hạo Nhiên Thư Viện, cùng với Chân Phu Nhân của Thiên Công Tông, 4 vị thông huyền đại năng. Tư Hồ đạo hữu, bắt đầu đi. Chân Phu Nhân nhìn Tư Đồ trưởng lão một cái trầm giọng nói. Mộc Không tổ sư cùng Trung niên họ Hiên cũng hướng về Tư Đồ khẽ gật đầu. Tư Đồ trưởng lão vừa nhấc cánh tay, một đạo hắc quang lóe lên rồi bắn về không trung phía dưới. Thanh âm xé gió vang lên phía sau đại quân nhân tộc. 18 người một tổ tráng hán áo đen Ma Huyền Tông xuất hiện tại các nơi. Mỗi tổ tráng hán áo đen đều mang theo một mặt trắng khổng lồ màu đen kịt. trên mỗi mặt mặt trống địt mẹ. Mỗi mặt trống khổng lồ đều có các hình lầu các lớn nhỏ. Mặt trống tựa hồ như dùng da của yêu thú đặc thù nào đó để chế thành. Phía trên có khắc từng vòng tròn phủ văn huyền ảo, tản mát ra những loại linh quang quỷ dị. 10 tên tráng hán ma huyền tông ở phía trước cái trống khổng lồ, mỗi người gõ xuống một cái búa khổng lồ đeo ở sau lưng, đồng loạt hét to, hùng hăng nện lên cự trống. Thùng, thùng, thùng. Lập tức vài tiếng trống sục sôi phá tan sự tĩnh lặng trên chiến trường, vang lên bên tai mỗi tu sĩ. Nghe được tiếng trống bên tai thì nội tâm tu sĩ nhân tộc chấn động, yến chí, ý chí chiến đấu lập tức đại thịnh. Trong đầu mỗi người đều dâng lên dục vọng chiến đấu. Không nói nên lời, chỉ cần có thể qua được trận chiến này, liền sẽ không sống uổng một cuộc đời. Ở phần truyện ngày hôm nay, đến đây là hết. Mình cũng xin lỗi các bạn vì có một số phần truyện hay một số đoạn nào đó trong các phần ấy mà mình đọc nó không được hay, nó không được nuột ấy. Thì có nghĩa là cái đấy, một là do mình buồn ngủ, hay là do chuyện nó cái đoạn đấy nó bị dịch lủng củng, nhưng mà đa phần là có thể do là do mình thức nhiều nó buồn ngủ các bạn. Làm cái này mỗi ngày mình chỉ được ngủ có 6 tiếng thôi, chẳng mấy khi được ngủ đủ 8 tiếng một ngày, nên là kiểu là cứ đọc đến chuyện thứ hai, cái phần thứ hai thứ ba ấy là nó buồn ngủ. Có thể nó rơi vào cái chuyện gì thế tả quân, có thể nó rơi vào chuyện này, mong các bạn hết sức thông cảm. Khi nào mình thấy buồn ngủ phát là mình lập tức phao xe lại phần ghi âm mà mình ra mình rửa mặt ngay. Nhưng mà kiểu là do cái buồn ngủ này mình không khống chế được, nên là nhiều lúc là mình đọc mà mình nó buồn ngủ nhưng mình vẫn cứ nghĩ là mình gắng gượng được ấy, nên mình đọc có một số từ nó hơi bị ngập ngừng hay là thế nào đó, thì cũng mong các bạn là hết sức châm trước, tại vì mình có quá nhiều công việc phải làm trong một ngày, thực sự là nhiều. Đâm ra là có những cái gì đó thì mong các bạn hết sức thông cảm và ủng hộ, mình sẽ cố gắng sửa dần. Mình cũng đang nhờ một vài người này đọc, nhưng mà nói thực là cái thể loại chuyện này của chúng ta ấy mà ai cũng lười đọc, hoặc cứ bảo là thôi lấy phần mềm chạy cho nó nhanh. Thậm chí có những người còn làm cả phần mềm cho mình, rồi là họ còn làm luôn cả cái chuyện, tức là nó đọc luôn đấy. Tức là bây giờ có cái chuyện nào mà các bạn cảm thấy mà mình chưa đọc đến, hoặc các bạn mong muốn đọc, thì cái phần mềm mà mình nghe rồi thấy nó đọc cũng hay lắm các bạn. Không biết họ làm phần mềm kiểu gì mà giỏi thật, như giọng người thật đọc ấy, mà có những đoạn đọc cũng luyến láy rất là hay luôn, đéo hiểu phần mềm kiểu gì luôn. Đấy, tức là mình, bạn bè mình làm, thậm chí là anh em nhà mình, em trai mình nó cũng làm về vi tính rất là giỏi. Đấy, kiếm được những cái phần mềm mới làm, nếu mà các bạn có yêu cầu chuyện gì phát là sẽ có người làm ngay. Thế nhưng mà mình thì mình không thích cái kiểu ấy. Mình thích tự đọc hơn. Thế còn sau này thực sự là nếu mình không kham nổi, mình có thể nhờ người hoặc là mướn người đọc cùng với mình để đọc. Đấy, còn vẫn không đáp ứng được các bạn thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái kênh nào mà mình tin tưởng, của những cái kênh ấy mà chỉ cần các bạn yêu cầu chuyện gì là họ sẽ làm chuyện đó, không bao giờ từ chối. Chỉ vậy thôi, chứ còn bây giờ thì mình thực sự là mình cũng có tuổi rồi, đúng ra là cái khả năng khống chế, ngày xưa hồi còn trẻ mình có thể thức 4 đêm, 4 ngày 4 đêm để đánh chắn mà không hề thấy buồn ngủ tí nào, chỉ có một bao thuốc, một cốc nước trà thôi. Có thể thức 4 ngày 4 đêm, thậm chí là thức 2 ngày 2 đêm chỉ để xem hết một bộ phim trưởng 58 tập. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì mình làm thế là hơi khó, tại vì mình cũng có gia đình, có nhiều thứ cần phải quan tâm. Thế nên là một lần nữa mong các bạn hết sức thông cảm. Chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Cảm ơn.